Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 171, giấc mơ làm xe tặng chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Linh, tuần sau là lĩnh lương rồi, đến lúc đó mình đi Bách Hóa xem vải nhé. Đồng nghiệp bên cạnh hào hứng rủ La Linh đi dạo phố. Công việc của hai người họ là lau vỏ ngoài máy khâu, không đòi hỏi kỹ thuật cao, cũng không bị ép chỉ tiêu mỗi ngày. Vì vậy, hầu hết mọi người vừa làm việc, vừa tranh thủ tám chuyện giết thời gian. La Linh mỉm cười, lương của tớ phải nộp một nửa cho gia đình, số còn lại cũng chẳng nhiều, chắc không mua được mấy thứ. Nhưng không sao, tớ có thể đi dạo với cậu. Hai, nói thật nhé, bố mẹ cậu cũng thật là... Cậu chỉ có 25 tệ một tháng, vậy mà vẫn phải đưa 13 tệ về nhà, chẳng khác nào không cho cậu có đồng tiết kiệm nào cả. Trần Bình tức giận bất bình. Cứ như người bị lấy tiền không phải là La Linh, mà chính là cô vậy. Bình Bình, đừng nói vậy. Bố mẹ tớ cũng có nỗi khổ riêng. Nếu không phải mẹ tớ gặp chuyện, để tớ lên thay làm việc thế chỗ, thì bây giờ tớ đã bị điều về nông thôn rồi. Đâu có thể trở thành bạn của cậu được. La Linh không hề tức giận, thậm chí còn ngược lại, khuyên Trần Bình đừng bức xúc thay mình. Cô có thể hiểu được lý do mà bố mẹ làm vậy. Bởi vì cậu hiền lành đấy. Bình Bình, cậu cũng là một cô gái tốt bụng mà. Hai người tâng bốc nhau một hồi, rồi lại tiếp tục làm việc. Hôm lĩnh lương cũng là ngày giang đường tròn một tháng làm việc, cô nhận được 35 tệ tiền lương, kèm theo 5 cân phiếu thịt, 2 cân phiếu dầu, 25 cân phiếu lương thực. Khoản thu nhập này cao hơn mức lương khi cô còn ở nông trường. Đúng hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật được nghỉ. Mọi người đều tính toán cách chi tiêu số tiền mới nhận được. Người có gia đình thì đương nhiên nghĩ đến việc dành dụm lo cho nhà cửa. Còn giang đường, vừa về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là đưa tiền cho Lục Trường Trinh. Tiền trong nhà đều do anh giữ, cô không thích quản mấy thứ này. Dù sao thì tiền cũng chỉ để trong hộp bánh quy, cô muốn tiêu lúc nào cũng có thể lấy, chẳng cần phải xin ai. Thảo nào ai cũng nói làm ở nhà máy cơ khí là công việc tốt nhất. Trước đây em không hiểu, bây giờ mới thấy rõ. Cầm phiếu lương thực trên tay, cô mới hiểu vì sao ai cũng mong được vào nhà máy cơ khí. Nhiều phiếu lương thực như vậy, ngày nào cũng có thể ăn no, ai mà không muốn cơ chứ. Lục Trường Trinh nhìn cô ôm hộp bánh quy, mặt mày hớn hở, ánh mắt đầy khao khát và ngưỡng mộ, không nhịn được bật cười, tiến lên ôm cô vào lòng. Bảo bối, em quên là bây giờ em cũng đang làm ở cái chỗ mà ai cũng mơ ước à? À ha, đúng nhỉ. Em cũng trở thành người khiến người khác ghen tị rồi. Giang Đường cười tít mắt, đặt hộp bánh xuống, quay lại quàng tay ôm lấy cổ anh. Nhưng mà, Lục Trường Trinh à, em đã nghĩ suốt 21 ngày, mà vẫn không tìm ra cách hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao. Nói đến đây, tâm trạng của cô bỗng tụt dốc, đôi mắt rụ xuống, cái miệng nhỏ cũng chu lên đầy ấm ức. Em có phải rất vô dụng không? Trước đây em còn nghĩ đến chuyện chế tạo xe hơi. Nhưng bây giờ đến một cái vòng bi em cũng không làm ra được. Bao giờ em mới chế tạo được xe để tặng anh đây? Nghĩ đến khoảng cách xa vời vợi giữa thực tế và mục tiêu, cô buồn bực không thôi. Lục Trường Trinh bật cười, xoa đầu cô. Ngốc ạ, bây giờ ngay cả lãnh đạo còn chưa có ô tô riêng, huống hồ là chúng ta. Nhưng anh đâu phải người bình thường, anh có huyết thống 800 năm nhân sâm cơ mà. Lục Trường Trinh, anh chịu thua em rồi. Nghĩ lại thì, vợ anh nói cũng đúng thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể anh đúng là không giống người bình thường. Nhưng ý của anh không phải như vậy. Đường Đường, anh nói người bình thường là chỉ về thân phận, chứ không phải thể chất. Âu, Giang Đường gật gù. Nhưng mà sớm muộn gì anh cũng sẽ có một thân phận rất ghê gớm. Đến lúc đó em nhất định phải tặng anh một chiếc xe. Đường Đường tin tưởng anh đến vậy sao? Nhiều người đều nói anh trẻ tuổi tài cao. Rất lợi hại. Em cũng cảm thấy anh cực kỳ lợi hại. Không chỉ nói suông, cô còn giơ món cái lên, lắc lắc trước mặt anh. Anh là số một, Đường Đường mới là số một trong lòng anh. Vậy thì chúng ta đều là số một, là một cặp hoàn hảo. Cô nhóc nhân sâm này chẳng khiêm tốn chút nào, ôm cổ anh hôn một cái, trông vô cùng thích thú. Lục Trường Trinh cũng rất thích, cô vợ trong lòng anh thật sự là bảo bối, ôm trong lòng vừa ấm áp. Vừa khiến trái tim cũng thấy ngọt ngào. Có một bảo bối tốt như vậy bên cạnh, anh chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời dâng hết cho cô. Hôm nay lĩnh lương rồi, ngày mai mình đi Bách Hóa xem đồ nhé. Sắp Tết rồi, mua cho Đường Đường một bộ đồ mới có được không? Được chứ, nhưng mà anh cũng phải mua đồ mới nữa. Ừ, để đi xem rồi tính. Được, hai vợ chồng nói chuyện ríu rít một hồi lâu, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng của Hà Văn Tĩnh. Trùng hợp thay, cô ấy cũng đến rủ Giang Đường ngày mai đi dạo Bách Hóa. Đã đi thì đi chung cho vui, nhưng hình như sau khi cô đồng ý, Lục Trường Trinh lại không vui lắm. Chờ Hà Văn Tĩnh về nhà rồi, Giang Đường xoay người, ôm mặt anh, hỏi thẳng. Anh sao thế, sao lại không vui? Lục Trường Trinh chẳng hề giấu giếm, nắm lấy tay cô, lộ ra chút uất ức trong ánh mắt. Lâu lắm rồi anh không được đi chơi riêng với Đường Đường. Từ khi em gái dọn đến khu tập thể, mỗi lần đến ngày nghỉ, vợ anh đều dành thời gian bên em gái. Lục Trường Trinh không nói ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vợ anh bị chiếm mất rồi. Giang Đường phản ứng lại xong, cô đề nghị táo bảo, vậy ngày mai mình đi lén đi trước, không đợi Văn Tĩnh nữa. Cô đã vì anh mà suy nghĩ đến vậy rồi, Lục Trường Trinh cũng không tiện đồng ý ngay, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Không sao đâu, anh sẽ tìm cơ hội nói trước với Quốc Viễn. Vậy được, vì nhớ lời, tủi thân của Lục Trường Trinh hôm qua, hôm nay Giang Đường đặc biệt bám lấy anh. Lên xe buýt, Hà Văn Tĩnh định ngồi cạnh cô, nhưng Giang Đường lập tức từ chối. Chị ngồi với anh ấy. Hà Văn Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị dâu mình ngồi xuống bên cạnh anh ruột. Còn bên cạnh cô, đương nhiên là Thành Quốc Viễn ngồi xuống. Hôm nay là ngày nghỉ, người trong khu tập thể đi vào thành phố không ít. Cộng thêm cư dân trong trấn, xe buýt rất nhanh đã chật kín người. Những người lên sau không còn chỗ, đành phải đứng dọc lối đi, từ đầu xe đến cuối xe đều kín mít. Người đông, không khí trong xe trở nên ngột ngạt, đủ loại mùi lẫn lộn. Đối với người có khứu giác nhạy bén, đây thực sự không phải một trải nghiệm dễ chịu. Nhất là khi xe đông, dù mọi người không nói chuyện to, nhưng vẫn tạo ra cảm giác ồn ào huyên náo. May mà Giang Đường ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có Lục Trường Trinh chắn cho, nên không lo bị xô đẩy. Cô chỉ cần hé cửa kính một chút là đủ hít thở. Ngược lại, Hà Văn Tĩnh ngồi bên kia lối đi, tình trạng không được tốt lắm. Sắc mặt cô trắng bệch, trán đổ mồ hôi, còn liên tục buồn nôn. Cách chương.